Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh. Tôi là người chiến binh xa gia đình đi chiến đấu. Tôi yêu nàng như yêu người em gái. Người em gái tôi yêu. Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, buồn đồng quê bết đôi giày chiến sĩ. Tôi mới từ xa nơi đơn vị về, tôi mới từ xa nơi đơn vị về. Nàng cười vui bên anh chồng kỳ khôi, thời loạn lý có ai cần áo cưới. Cưới vừa xong là tôi đi, cưới vừa xong là tôi đi. Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại, lấy chồng chiến binh mấy người trở lại. Mà nhớ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Ơi má ngồi bên mộ vàng, chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hòa, áo anh em viền tà. Nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xím. Giờ phút lìa đời chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người. Nàng có ba người anh đi quân đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn. Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh. Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Bắc, ba người anh được tin người em gái thương đau, và tin giữ đi mau rồi tin cưới đi sau. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim tím cả chiều hoang biển biệt. Rồi mùa thu trên những dòng sông, những dòng sông, làn gió thu sang gió dần dần trên mộ vàng. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đoàn quân và tiếng quân ca có lời nào ru ơi ơi. À ơi, à ơi, áo anh sứt chỉ đường ta, vợ anh chết sớm.